có thể dùng hết sức toàn thân đem đẩy đứa trẻ kia, để cho mình lại trở thành một vong hồn dưới xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net